Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3358, Bạch Hạc Trưởng Lão. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch mang theo Diệp Lương các loại 11 người trở lại ban đầu bên trong nhã các. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Diệp Lương đi theo Lâm Bạch mà đến. Lúc này trong phòng Hồng Môn môn chủ Hàn Tống mặt không thay đổi gầm nhẹ nói. Diệp Lương, người thế mà còn dám xuất hiện tại Hồng Môn trước mặt. Nếu không phải là ngươi, Dạ Xoa thanh danh làm sao sẽ lưu lạc đến tận đây? Dạ Đế Đại Nhân, người này là Hồng Môn phản đồ. Còn xin Dạ Đế Đại Nhân không muốn nuông chiều sinh hư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lương nghe thấy lời này, im lặng cười một tiếng, nhưng không có phản bác. Lâm Bạch khẽ cười nói, chuyện này sau này hãy nói. Các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trực tiếp đổi chủ đề. Lúc này hỏi, Hàn Tống nghe thấy Lâm Bạch tận lực né tránh vấn đề này. Bằng tâm trí của hắn đã nghĩ đến Diệp Lương đoán chừng đã hiểu chung Lâm Bạch rồi. Liền không có thật nhiều hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa sân mấy trăm vị võ giả nhao nhao trầm mặc xuống. Một lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người ôm quyền thi lễ. Chúng ta nguyện ý hiệu chung Dạ Đế Đại Nhân. Tất cả võ giả, cơ hồ đều không có chọn rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng chỉ có một người. Người này là một vị tóc trắng phơ lão giả. Hắn đứng lên cười nói. Tại hạ cao tuổi, đã vô lực chinh chiến chém giết. Còn xin Dạ Đế Đại Nhân khoan hậu. Thả ta rời đi. Lâm Bạch nhìn về phía lão giả này, đương nhiên đó là trước đó Lãnh Kiếm nhắc tới Bạch Hạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này Bạch Hạc chính là Hồng Môn trưởng lão một trong. Tu vi không tầm thường. Cũng có vấn đỉnh cảnh thất trọng thực lực. Xem như Hồng Môn bên trong số lượng không nhiều cường giả một trong rồi. Lãnh Kiếm đề cập qua. Bạch Hạc bởi vì thụ lão minh chủ ân huệ. Mới lưu tại Hồng Minh. Nhưng làm người mềm lòng. Tại Hồng Môn bên trong cũng có thụ võ giả tôn sùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngoại trừ Bạch Hạc trưởng lão bên ngoài, có thể hay không còn có những võ giả khác muốn rời khỏi. Lâm Bạch lại là hỏi một chút, toàn trường võ giả đều không có trả lời, hiển nhiên đều là không nguyện ý rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nói, cái kia đã như vậy, chư vị đều có thể đi về trước, mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Bạch Hạc trưởng lão lưu lại, Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng bọn người mang theo Hồng Môn cùng Hắc Môn võ giả. Lần lượt rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bên trong nhã các, liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng Lãnh Kiếm 11 người. Còn có Bạch Hạc, đám người rời đi sau đó. Diệp Lương tiến lên ôm quyền hô. Bạch Hạc tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hạc cười nói, Diệp Lương, đã lâu không gặp. Diệp Lương cười nói, ngày đó nhờ có Bạch Hạc tiền bối tại Hồng Môn bên trong biện hộ cho. Bằng không mà nói, mặc dù ta thoát ly Dạ Xoa, đoán chừng Hồng Môn cũng sẽ không bỏ qua ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôi, tiện tay mà thôi. Bạch Hạc khoát khoát tay nói ra. Lãnh Kiếm cũng hô. Bạch Hạc đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hạc khẽ cười nói. Lãnh Kiếm, gãy một cánh tay, nhưng tu vi của ngươi sẽ không hạ thấp, ngược lại sẽ đối ngươi có chỗ tốt. Lãnh Kiếm khẽ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Lãnh Kiếm cùng Diệp Lương ngôn từ bên trong, Lâm Bạch liền có thể nghe được Bạch Hạc tại Hồng Môn bên trong. Đích thực là người sở hữu địa vị không nhỏ. Lúc này, Bạch Hạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, ôm quyền cười nói, Dạ Đế Đại Nhân, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngồi trên ghế, cười nhẹ từ trong túi chữ vật lấy ra một chi dạ nha vũ. Để lên bàn, nói ra, ta nghĩ nhường Bạch Hạc trưởng lão nhận lấy dạ nha vũ. Lưu tại kiếm minh bên trong. Bạch Hạc lắc đầu nói ra, ta nguyên vốn cũng không phải là thần đô võ giả. Bây giờ cao tuổi, thần đô bên trong cho nên người cũng đã tọa hóa. Ta cũng trước tiên phản hồi quê quán. An độ tiếp xuống cuối cùng một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hạc tiền bối phải muốn về đến cố hương. Ta có thể lý giải. Nhưng là bây giờ kiếm minh vừa mới sát nhập. Ta cần phải có người tại kiếm minh bên trong vì ta chủ sự. Phóng nhãn bây giờ toàn bộ Hắc Minh cùng Hồng Môn bên trong. Cũng chỉ có Bạch Hạc tiền bối có thể có như thế uy vọng rồi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Bạch Hạc lắc đầu cười khổ nói. Không cần, ta tin tưởng lấy giả đế đại nhân thủ đoạn. Có thể đem kiếm minh một mực khống chế. Đoán chừng cái kia Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống hai người. Ở trong mắt giả đế đại nhân. Bất quá là hai cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đều không ra gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù ta lưu lại cũng là không cách nào. Có ngự tiền đại tướng cùng hữu tướng phủ quản gia ở hậu phương. Một khi cái này hai đại triều đình thế lực nhúng tay. Kiếm minh cũng khó tránh khỏi sẽ biến thành năm đó Hồng Minh cùng Hắc Môn cục diện. Mỗi năm cống lên, trong liên minh võ giả ích lợi không nhiều. Như vậy còn không bằng sớm một chút rời đi tốt. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Ta tổ kiến kiếm minh. Chính là vì thoát khỏi cục diện này. Ngày sau bất lương phủ chỉ có thể là kiếm minh định đoạt. Trong bất lương phủ kiếm minh sản xuất tất cả ích lợi. Đều chỉ có thể là kiếm minh võ giả đoạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hạc nghe thấy lời này. Lúc này tầm mắt vẩy một cái. Hỏi, cái kia nếu là ngự tiền đại tướng cùng hữu tướng phủ muốn nhúng tay đâu? Giả đế đại nhân lại đem như thế nào? Lâm Bạch khẽ cười nói. Đây chính là ta nghĩ muốn để Bạch Hạc tiền bối lưu lại nguyện ý. Ta muốn cùng ngự tiền đại tướng cùng hữu tướng phủ giao thủ. Vậy thì nhất định phải bảo đảm kiếm minh bên trong tất cả võ giả đều nghe lệnh của ta. Cứ như vậy, ta chỉ cần thoát khỏi ngự tiền đại tướng cùng hữu tướng phủ. Kiếm minh bên trong võ giả tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều ích lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hạc mỉm cười nói. Người muốn cùng ngự tiền đại tướng cùng hữu tướng phủ xoay cổ tay. Đừng suy nghĩ nhiều. Bất lương phủ bất quá là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Làm sao có thể dung chuyển ngự tiền đại tướng cùng hữu tướng phủ đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói. Không thử một chút làm sao biết đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hiện tại chỉ muốn biết. Bạch Hạc tiền bối đến tột cùng có nguyện ý hay không lưu lại. Cùng chúng ta cùng một chỗ tại thần đô bên trong. Xông ra một chút trò. Lâm Bạch nhìn xem Bạch Hạc hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hạc hay là lắc đầu liên tục. Không muốn lưu lại. Có thể lúc này lãnh kiếm nói ra. Chấm, Bạch Hạc đại nhân, lưu lại đi. Giả đế đại nhân cùng lúc trước hai vị minh chủ bất đồng. Hắn không phải một cái tham đồ phú quý hưởng lạc người. Hắn đến thần đô chính là vì làm một cuộc đại sự. Ta tin tưởng đi theo hắn. Ngày sau danh lợi đều có thể cả hai cùng có lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lương cũng nói. Bạch Hạc đại nhân, chúng ta tới thần đô dốc sức làm. Đơn giản chính là vì tên, vì lợi, tại bên trong bất lương phủ này. Không có người đem chúng ta làm người. Coi như chúng ta tu vi tại cao. Cũng bất quá là những cái kia mệnh quan triều đình trong tay đao kiếm mà thôi. Cuộc sống như vậy, chúng ta đã sớm qua đủ. Bạch Hạc đại nhân, lưu lại đi. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lương cũng mở miệng khuyên bảo. Bạch Hạc trầm tư một hồi, khẽ thở dài, Nếu là ta lưu lại, giả đế đại nhân phải muốn ta làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra, ta mặc dù bây giờ là Kiếm Minh minh chủ, nhưng ta sẽ không thường xuyên tại Kiếm Minh bên trong lộ diện. Ta cần phải có người giúp ta tại Kiếm Minh bên trong chủ sự. Làm cái khôi lỗi sao? Bạch Hạc khẽ cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch gật đầu nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Ta chỉ muốn để cho ngươi tại Kiếm Minh bên trong giúp ta nhìn kỹ cái nào bây giờ cái gọi là Kiếm Minh cao tầng. Bạch Hạc hỏi. Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch gật đầu nói. Mặt khác, tận lực thu phục lòng người. Bây giờ ta mặc dù khống chế Kiếm Minh, trở thành minh chủ, nhưng dù sao tại Kiếm Minh bên trong, ta tư lịch không cao. Rất nhiều võ giả cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta cần Bạch Hạc tiền bối tại Kiếm Minh bên trong vì ta thu phục lòng người. Bạch Hạc hỏi, vậy chúng ta có thể được cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch từ trên mặt bàn nhặt lên Dạ Nha Vũ. Đưa cho Bạch Hạc nói ra. Người có thể được đến Kiếm Minh bên trong hết thảy. Bạch Hạc nhìn xem trước mặt Dạ Nha Vũ. Trầm mặc hồi lâu. Than nhẹ một tiếng. Đưa tay hay là tiếp nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói. Rất tốt. Bạch Hạc tiền bối. Người cần nhớ kỹ. Bây giờ đón lấy người của Dạ Nha Vũ. Tăng thêm ngươi. Hết thảy có 12 người. Cái này 12 người đều là tâm phúc của ta. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.